Chương 68, kiếm của hắn là thẳng. Coi như là hoàn toàn mới, Lý Phù Giao lưu lại kiếm chân núi, chỉ bất quá cũng không cùng ba vị sư thúc ở tại này tòa trong miếu đổ nát. Trên thực tế dựa vào Liễu Y Bạch mà nói, chỗ này trong miếu đổ nát có chút không thể nói đồ vật, Lý Phù Giao vào ở đến đối với kiếm đạo cũng không ích lợi, dù sao không phải ai đều có ba người bọn họ như vậy tu vi cảnh giới, có thể bỏ qua mấy thứ này. Trên thực tế với tư cách là kiếm sơn lão tổ tông ba vị đệ tử, bất kể là Cà Lơ Phất Phơ Liễu Y Bạch, còn là tính tình lành lạnh Tạ Lục, hoặc là tính tình ôn hòa Tiễn Sơ Nam, tư chất đều không kém đi nơi nào. Nhất là Tiễn Sơ Nam, tính khí tốt, nhưng kiếm tâm thuần túy, kiếm đạo một đường trên cơ bản liền chưa bao giờ gặp cái gì bình cảnh, cùng nhau đi tới, cảnh giới tu vi tăng lên tốc độ chưa tính là quá nhanh, nhưng là tuyệt đối không chậm, là quan trọng nhất chính là hắn đây một thân tu vi đều là nước chảy thành sông, thật là không dễ không một chút dục tốc bất đạt, bởi vậy tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, kỳ thật liền muốn so với còn lại hai người muốn cao hơn một bậc, chỉ bất quá bởi vì sống, kiếm sơn, tên tuổi không hiện mà thôi. Về phần vị kia đã du lịch Sơn Hà không biết bao nhiêu năm Trần Thặng, thì là lên núi mới bắt đầu, liền bị kiếm sơn lão tổ tông xưng là tính tình sau cùng kiêu ngạo, tâm tính sau cùng giả, bởi vậy hắn trên chân núi chờ không được bao lâu liền cảm thấy không thú vị, những năm này du lịch Sơn Hà cũng tốt, cũng không ở một chỗ nào đó nghỉ ngơi quá lâu, ngược lại là bốn phía du lịch, kiếm đạo cảnh giới cũng không có rơi xuống, thậm chí còn gan lớn đến đi yêu thổ giết qua mấy vị cảnh giới không tầm, thường yêu tu, nếu không phải yêu thổ bên kia kiên kỵ Trư Thanh Thu, nói không chừng sớm liền làm cho người ta lẻn vào Sơn Hà, đem cái này không biết trời cao đất rộng kiếm sĩ cho xử lý. 6.000 năm trước trận đại chiến kia, nho giáo hạo nhiên chính khí cũng tốt, còn là nói ra dạy hàng yêu thủ đoạn cũng tốt, nhưng cuối cùng không bằng kiếm sĩ một kiếm chém ra, tung hoành bất chấp mọi thứ lướt kiếm khí đến có lực uy hiếp, những cái kia bên hông chỉ có một kiếm ngu xuẩn kiếm sĩ, chiến lực độ cao, làm cho cả tòa yêu thổ đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Trên thực tế nếu không phải năm đó kiếm sĩ nhất mạch trong có bao nhiêu đạt mấy vị kiếm tiên, trận này đại chiến, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy rơi xuống màn che. Đại chiến sau đó, núi sông vỡ nát, song phương ký hiệp ước, càng là do Tam giáo thánh nhân cùng yêu đất cự đầu tự mình ra mặt thúc đẩy, mới đưa đến đây hiện nay đây song phương hữu hảo cục diện. Bất quá bởi vì năm đó kiếm sĩ nhất mạch mấy vị kiếm tiên cũng đã chết trận, bởi vậy phần này trên hiệp ước cũng không đối với kiếm sĩ đã làm cái gì ước thúc, mới đưa đến bất kể là Trư Thanh Thu còn là mặt khác kiếm sĩ tiến về trước yêu thổ cũng không tính là vi phạm. Trên thực tế đã liền Tam giáo tu sĩ, chỉ cần không phải thái quá mức rêu rao, cũng không có người nào gặp thực đi nói cái gì, phần này hợp đồng kỳ thật chỉ là dùng để ước thúc hai phe thánh nhân đấy, dù sao hai phe thánh nhân nếu là thật động thủ, tòa Sơn Hà này cũng tốt, còn là này tòa yêu thổ cũng được, không có ai nguyện ý nhìn thấy cục diện này. Lý Phù Giao lúc trước đối với kiếm sĩ rất hiểu rõ, tuy nói có, nhưng hoàn toàn chính xác không sâu, Trần Thặng học kiếm học nhanh, bản thân cũng là thiên tài, cảnh giới kéo lên không chậm. Nhưng nếu là làm cho hắn đem những vật kia một chút đập vỡ vụn mà nói, kỳ thật Trần Thặng cũng sẽ đầu lớn như ngưu, bởi vậy lúc trước hắn cùng Lý Phù Giao đã nói những vật kia, nói chung đều là dứt bỏ hình mà chăm chú thần, sở hữu còn có rất nhiều đồ vật, Lý Phù Giao kỳ thật cũng chỉ là kiến thức nửa vời, đây, liền cần để cho người một lần nữa cho hắn hảo hảo đi học, Tạ Lục tuy rằng một lòng nghiên cứu kiếm đạo, nhưng làm cho hắn giảng bài, thật sự là có chút khó xử nàng, vì vậy tại khô ngồi tầm nửa ngày sau, Tạ Lục rất trực tiếp đem Lý Phù Giao ném cho Tiễn Sơ Nam, vị này tính tình ôn hòa đại sư huynh cũng không chê phiền toái, cùng Lý Phù Giao tại miếu đổ nát trước trên đất trống ngồi trên mặt đất, sau đó Tiễn Sơ Nam hỏi một vấn đề, cái gì là kiếm, cái loại này ở thế tục phương triều trên phố rất lưu hành mà nói quyển tiểu thuyết trong, những cái kia giang hồ kiếm khách cao thủ thu đồ đệ sau đó nói chung đều cần hỏi chút ít vấn đề, tỉ như ngươi vì cái gì luyện kiếm, kiếm là cái gì như thế một loại cao thâm mặt trắc vấn đề. Có thể kiếm sĩ nếu là không giống với giang hồ vũ phu tu sĩ, như thế nào đều được muốn xuất trần một ít mới đúng, có thể trên thực tế là, Tiễn Sơ Nam thực hỏi một cái tục không chữa được vấn đề, bởi vậy vấn đề này thực, theo Tiễn Sơ Nam trong miệng hỏi đi ra thời điểm, Lý Phù Giao có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, quả nhiên là rất tiếp địa khí, hắn đã trầm mặc một lát, ngẩng đầu nghiêm túc nói ra, kiếm là hung khí, cũng là kiếm sĩ bằng hữu, nếu như nói thật muốn làm cho kiếm đại biểu cho một chút gì đó này nọ mà nói, ta cảm thấy phải là thẳng. Tiễn Sơ Nam ôn hòa hỏi, tại sao là thẳng, bởi vì thân kiếm rất thẳng, đây nên là Tiễn Sơ Nam đã nghe qua đơn giản nhất trả lời, không có cố làm ra vẻ huyền bí, thậm chí không có nhiều nghĩ cái gì, chỉ là một câu thân kiếm rất thẳng, nếu là người bên ngoài, Tiễn Sơ Nam thậm chí sẽ cảm thấy người này khẳng định không có tuệ căn, khó thành châu báu, chẳng qua là Lý Phù Giao, hắn còn nhẫn nại tính tình tiếp tục nghe xong xuống dưới, ta cảm thấy được cái này thẳng chữ rất trọng yếu, trực lai trực vãng là kiếm. Sơn Hà trong Tam giáo tu sĩ có lẽ đối với cái này thế gian có rất nhiều ý tưởng, suy tính cũng nhiều, nhưng ta cảm thấy được kiếm sĩ liền nên là một kiếm chém ra lúc, đều là bởi vì chính mình nghĩ ra một kiếm này, trong lòng ngực một mạch, không cần chồng chất, một kiếm thẳng phát suy nghĩ trong lòng, nói cho cùng chính là cái này thẳng chữ, làm cho kiếm sĩ khác biệt với tam giáo bên ngoài. Lý Phù Giao cười cười, nói khẽ, sư thúc, có lẽ ta nói không đúng, nhưng ta cảm giác, cảm thấy ta lúc trước gặp phải người nọ liền có lẽ là nghĩ như vậy đấy. Tiễn Sơ Nam nhìn xem Lý Phù Giao, nghĩ đến môn Trần Sơn trên đường cái kia một đám kiếm khí, liền mở miệng hỏi, là Triêu Kiếm Tiên, vốn cho là vấn đề này hỏi chính là không trời mười, có thể chỉ thấy Lý Phù Giao lắc đầu, hắn không gọi Triêu Thanh Thu, hắn là Triêu Phong Trần, một cái muốn làm người của mình, chỉ bất quá hiện nay đoán chừng đã tiêu tán tại Sơn Hà chính giữa rồi, hắn tại môn Trần Sơn chờ đợi 10 năm, tự thật giống tại Triêu Thanh Thu cái thân phận này dưới sống 10 năm, vì vậy hắn xuống núi thời điểm, cảm giác mình nên Triêu Phong Trần rồi, ta có thể cảm giác được hắn thật sự rất vui vẻ. Tiễn Sơ Nam bình tĩnh nói, Triêu Kiếm Tiên tự nhiên là tòa Sơn Hà này trong sau cùng rất giỏi kiếm sĩ, chỉ bất quá dựa vào ngươi nói, Triêu Phong Trần nên tại ở phương diện khác so với Triêu Kiếm Tiên cũng không kém nửa phần, một bước kia đi ra ngoài sau đó, hoàn toàn chính xác gặp rất vui vẻ, chỉ bất quá kiếm đạo một đường, người người lý giải đều không giống nhau, ngươi cảm thấy kiếm là thẳng đấy, ta cũng không thấy được có vấn đề gì, chỉ bất quá từng cái theo kiếm sơn trên rời đi kiếm sĩ, chắc hẳn đều nhớ kỹ một chút, mặc kệ không bằng, được không phụ lòng bên hông kiếm. Còn phải hiểu rõ ràng vì cái gì mà ra kiếm. Lý Phù Giao gật gật đầu, tinh thần đầu rất đủ. Thế gian tu hành pháp môn chỉ có hai loại, một loại là tu sĩ mặt khác, một loại chính là kiếm sĩ. Kỳ thật lại nói tiếp cả hai không sai biệt nhiều, nhưng kỳ thật kém xác thực không ít. Năm đó vị kia thanh kiếm sĩ nhất mạch đưa đến tu hành trên đường lớn kiếm tổ, thực sự không phải là phỏng theo tam giáo tu sĩ con đường tu hành, ngược lại là thoát thai tại giang hồ vũ phu. Bởi vậy nói là chúng ta kiếm sĩ đổi tiếp địa khí, kỳ thật một chút cũng không sai. Hơn nữa khói lửa khí tức loại vật này, cũng không phải là do đi đường mà định ra đấy, ngược lại là cùng tâm tính của mình mật thiết tương quan, nho giáo những cái kia tiên hiền, năm đó coi như là đã trở thành có được đại thần thông tu sĩ, nhưng vẫn như cũ nguyện ý ở vào thế tục giữa, dạy học cũng tốt, giảng đạo lý cũng tốt, theo không cảm giác mình tài trí hơn người, chỉ bất quá hiện nay một phen biến hóa, các tu sĩ đều là nghĩ đến truy cầu trường sinh, muốn hướng thành tiên lộ thượng đi. Tự nhiên liền không có bao nhiêu tinh lực để ý tới đây dưới núi chúng sinh rồi. Trên thực tế năm đó trận đại chiến kia ước nguyện ban đầu liền là vì bảo hộ tòa Sơn Hà này dân chúng, khỏi bị yêu vật tàn sát. Người dù sao cũng phải làm vài cái bản thân cảm thấy cũng không tệ lắm sự tình. Mặc kệ ngư 901, y khác nghĩ như thế nào, nhưng mình muốn cảm thấy thật tốt sự tình. Vì vậy những cái kia kiếm tiên hùng hùng chịu chết, một chút đều không để ý đến cùng có đáng giá hay không được, không phụ lòng bên hông kiếm liền đã đủ rồi. Nghe đến mấy cái này kiếm tiên chuyện xưa, Lý Phù Giao chợt nhớ tới lúc trước tại trèo lên trên sơn đạo đụng phải hai cái kiếm sĩ, phong độ tư thái yểu điệu hồng y nữ tử, cùng rất có xuất trần ý vị cái vị kia bạch bào nam tử. Vì vậy Lý Phù Giao nghi hoặc hỏi, sư thúc, lên đường bên kia hai vị kiếm sĩ, có phải hay không nào đó kiếm tiên ảo ảnh? Tiễn Sơ Nam bình tĩnh mở miệng, nói đúng một ít, chỉ bất quá cũng không hẳn vậy, cái kia hai vị chính là năm đó đại chiến trong chết trận hai vị kiếm tiên, nữ kiếm tiên là ngươi Tạ sư thúc tổ tiên, vị kia bạch bào nam tử họ Lục, cũng là năm đó chết trận kiếm tiên, hai vị kiếm tiên tại chiến sau khi chết, tàn phách trở lại kiếm sơn, do kiếm sơn trên vô số kiếm khí bồi dưỡng, mặc dù tiêu tán không được, nhưng là thật sự là đã không có cái kia phần tu vi, cũng dưới không được núi, trên đời mỗi một vị kiếm tiên đều là cực kỳ kiêu ngạo, vì kiếm sĩ nhất mạch, hai vị này còn lưu lại một chút ít tàn phách, bỏ qua với tư cách kiếm tiên kiêu ngạo, người biết được đạo hiện nay kiếm sĩ tình cảnh, thật sự thật không tốt, chúng ta cần rất nhiều người trẻ tuổi, đi tái hiện kiếm sĩ nhất mạch phong thái, làm cho tòa Sơn Hà này ở bên trong lại lần nữa xuất hiện kiếm sĩ thanh âm. Lý Phù Giao thấy được Tiễn Sơ Nam trong mắt hào quang có chút chói mắt, làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Tại thất thần sau một lát, hắn nhẹ gật đầu,